Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 972, 972 chiến thắng chính mình. Thu Quan Chiến gần ngay trước mắt, so với cái khác bất kỳ một cái nào trận đấu mùa giải, to to nhỏ nhỏ hồi hộp biến mất hầu như không còn. Ba chi dáng cấp đội bóng sẽ không lại xảy ra biến hóa. Khóa chặt tư cách tham dự Champions League, 4 chi đội bóng cũng sẽ không xảy ra biến động. Arsenal dẫn trước 1 phân, Miuo theo sát phía sau. MU so Chelsea nhiều 1 phân, Chelsea lại so hạng 5 Liverpool nhiều 7 phân. Cứng rắn muốn nói nhỏ hồi hộp là cái gì? Vậy liền là MU cùng Chelsea, ai cuối cùng đi đánh rồi Champions League kèm theo thi đấu UEFA Cup danh ngạch lại là nào đội bóng chiếm cứ? Chỉ ít, Liverpool khẳng định có UEFA Cup tư cách. Leeds United giáng cấp có sự vang dội. Ngoại trừ hoa hồng trắng cáo biệt 14 năm đỉnh cấp giải đấu sân khấu bên ngoài, còn bởi vì Leeds United từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc tốc độ quá nhanh, làm cho người rất khó có thể tưởng tượng. Andrick cùng Miuo trúng tướng tại sân bóng Ellen Road đối với ống kính tuyên chiến. Vô cùng đơn giản một câu. Arsenal, Miuo đến rồi. Trở thành rồi anh gần nhất lưu hành ngữ. Đồng thời, Miuo tại Thu Quan Chiến làm khách Highbury. Đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cùng Arsenal giống nhau. Tại bên ngoài mắt bên trong, 37 vòng bất bại Arsenal, tăng thêm sân nhà ưu thế, mới có thể cùng Miuo kéo đến cùng một cấp độ trên. Bởi vì, Miuo quá bá khí rồi. Thật ngông cuồng rồi. Cuồng làm cho người khác ngạt thở, khiến cho người không cách nào nghi vấn bọn hắn nghịch chuyển Arsenal quyết tâm cùng thực lực. Fleet Street liệt kê hai đội trên dưới nữa chặn chiến tích so sánh. Giải đấu trên nửa trình, Arsenal 13 thắng 6 bình, tích 45 điểm. Miuo 11 thắng 7 hòa 1 thua, tích 40 phút. Giải đấu xuống nữa chặn hết hạn Thu Quan Chiến trước đó, Arsenal 12 thắng 6 bình, tích 42 phân. Miuo 14 thắng 4 bình, tích 46 điểm. Tổng chiến tích, Arsenal 87 phân, Miuo 86 điểm. Có thể nhìn ra Arsenal trên dưới nữa chặn biểu hiện tướng nhất trí, mà Miuo thì là xuống nữa chặn so sánh với nữa chặn càng tốt hơn. Bọn hắn giải đấu xuống nữa chặn 18 trận đấu, tổng cộng mới mất đi 8 phân. Cứ việc không có khí thế như Hồng vượt qua 6 trận thắng liên tiếp, thế nhưng là, bọn hắn cũng không có liên tục không thắng xuất hiện. Luận đến trạng thái ổn định cùng cường thế, hiển nhiên Miuo xuống nữa chặn thắng qua rồi Arsenal. Nếu như lại nhìn vào bóng số, Miuo càng thêm song bạo Arsenal. Càng đừng đề cập bọn hắn Champions League sát nhập vào trận chung kết. Chính là cỗ này thế đầu. Cái này trận đấu mùa giải xuống nữa chặn đời thứ 3 cuồng sư chân chính tạo thành hình bắt đầu bão phát lực trùng kích, khiến cho ngoại giới không cách nào coi thường Miuo đoạt giải quán quân xác suất. Không sai, Arsenal là có chủ trận ưu thế. Thế nhưng là, Arsenal cái trước giải đấu quán quân là 98 năm. Mà Miuo hiển nhiên so Arsenal càng có quán quân khí chất. Hơn nữa tại một trận phân thắng thua tranh tài bên trong, ngoại giới càng xem trọng Andrick, mà không phải là Wenger. Không nên đem tranh tài xem như giải đấu đến xem. Liền xem như là một trận tại Arsenal sân nhà cử hành 90 phút đồng hồ trận chung kết. 90 phút đồng hồ bên trong, Arsenal bất bại. Arsenal trình diễn trận đấu mùa giải bất bại đoạt giải quán quân. 90 phút đồng hồ bên trong, Miuo chiến thắng Arsenal. Miuo trình diễn kỳ tích đại nghịch chuyển. Kỳ tích như thế này sẽ vượt qua thời khắc cuối cùng đọc dây tuyệt sát. Bởi vì từ giải đấu vòng thứ 2 kết thúc bắt đầu, Arsenal vẫn là giải đấu dê đầu đàn. Dạng này ưu thế duy trì 35 vòng, vượt qua 8 tháng. Serie A sân bóng, AC Milan đã cường thế nói trước đoạt giải quán quân. Ancelotti biệt khuất tại Champions League trên sàn thi đấu bị La Coruña lại thêm một bút siêu cấp nghịch chuyển đen lịch sử. cũng may có giải đấu quán quân nhập túi làm an ủi. Bundesliga sân bóng, Bayern Munich đổi mới gánh nặng đường xa. Bremen ngoài ý muốn giết ra, cũng hoàn thành nói trước đoạt giải quán quân. La Liga sân bóng, Benitez hoàn thành giải đấu 3 năm hai quan. Quân đoàn rơi ở phía sau Cooper thời đại. Không có người dự liệu được tại Benitez trên tay hoàn thành đại phi vọt. Đem La Liga song hùng dẫm tại dưới chân. Mà La Liga quán quân, cũng là tại thu quan chiến trước đó vừa ra đời. Ligue 1 sân bóng, Lyon cường thế hoàn thành tam liên quan. Nhưng Ligue 1 đội bóng thực lực tổng hợp lại đang cùng châu Âu đỉnh cấp càng kéo càng lớn. Dần dần biên duyên hóa. Châu Âu năm giải đấu lớn, duy chỉ có Premier League quán quân còn không giải quyết được. Sẽ tại thu quan chiến một trận chiến định càn khôn. Tiếp qua 5 ngày lại là Andrik 28 tuổi sinh nhật. Cái này sinh nhật phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Chỉ ít tại người đứng bên cạnh hắn, còn có yêu thích hắn fan hâm mộ xem ra là dạng này. Bởi vì, đồng dạng đại biểu cho hắn cuộc đời huấn luyện viên đi qua một cái 10 năm. Cứ việc có mùa giải trước rời đi khúc nhạc dạo ngắn. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi qua bóng đá vòng. Thông tin như thế phát đạt đương đại. Andrik nhận được đến từ các nơi trên thế giới rất nhiều ưa thích hắn fan hâm mộ gửi tới sinh nhật. Hạ lễ, nó bên trong có một phần lễ vật hắn đặc biệt yêu thích. Là đến từ Trung Quốc fan hâm mộ. Góp nhặt hắn đi qua 10 năm. Mỗi cái trận đấu mùa giải kinh điển sân bóng chỉ huy chụp ảnh tác phẩm. Cuối cùng còn có 10 cái bộ mặt đặc tả tổ hợp thành hình ảnh. Đó là 94 năm, 95 năm, 96 năm, thẳng đến 04 năm. 10 cái trận đấu mùa giải bên trong hắn mỗi cái trận đấu mùa giải phá lệ rõ ràng ảnh chụp. Bề ngoài trên biến hóa cảm giác là xanh thẳm thiếu niên đến tuấn lãng thanh niên. Lại đến bây giờ thành gia lập nghiệp sau thành thục nam nhân. Andrik đem phần này tỉ mỉ chế tác tập ảnh đặt ở trên giá sách. Nhắc nhở chính mình mấy năm sau vạn nhất chính mình biến thành bên trong năm đại thúc. Có thể lấy ra hảo hảo thưởng thức. Kiêu ngạo mà nói với chính mình năm đó phong nhã hào hoa thời điểm. Chính mình đã từng vang dội ngàn vạn thiếu nữ tâm. Không sai. Phần này lễ vật là Trung Quốc một vị cô nương xinh đẹp đưa tới. Còn bổ sung có hình của nàng. Trước kia Potter cùng En rất ít đi sân khách xem so tài. Trừ phi là cùng Gia Gia Arthur ngồi tại khách quý bao xương bên trong. Hôm nay, bọn hắn tại một đám thân bằng hảo hữu tổ chức xuống. Mời rất nhiều tiểu đồng bọn cùng nhau đi tới Bắc London. Arsenal sân vận động trật tự là có chỗ bảo hộ. Dù sao Arsenal sân nhà là danh xưng toàn Premier League an tĩnh nhất sân vận động. Millwall xe buýt đi đến Bắc London. Từ tứ phía bát phương hội tụ Highbury biển người bên trong. Cùng đỏ trắng dần dần hình thành chủ lưu. Cuối cùng hình thành hai cỗ địa vị ngang nhau sắc điệu. Đem Highbury vây quanh. Premier League có phải hay không đệ nhất thế giới giải đấu? Quỷ biết rõ. Andrik cũng không quan tâm. Chẳng lẽ không phải thứ nhất giải đấu? Hắn liền nghỉ việc sao? Hắn cũng không cần quán quân rồi sao? Cái gì đệ nhất đệ nhị? Hắn căn bản không quan tâm. Dù sao tại nước Anh, Millwall muốn làm lão đại. Đi đến châu Âu sân bóng, Millwall vẫn là muốn làm lão đại. Quản ngươi là Europa nơi nào châu bò rắn rết. Ngăn ta phong vương, diệt chi. Hôm nay trận đấu này, Premier League thu quan chiến, tại Fleet Street tuyên truyền tạo thế xuống, chắc chắn trở thành thế giới bóng đá được quan tâm nhất một trận tranh tài. Chờ mong giá trị, thậm chí sẽ viễn siêu Champions League trận chung kết. Tại đi vào Highbury đội khách phòng thay quần áo sau, Andrik chờ đợi cầu thủ làm nóng người trở về. Nhìn lấy chỉnh lý tốt quần áo chơi bóng giày chơi bóng trang bị toàn đội đội viên. Bọn hắn thần sắc hùng kiên quyết đằng đằng sát khí. Andrik một tay cắm túi nhàn nhạt nói. Thật đáng tiếc, chúng ta cái này trận đấu mùa giải sắp kết thúc. Tiếc nuối, không có cầu thủ cảm thấy kỳ quái. Thậm chí không ít người đều vô ý thức gật gật đầu. Bọn hắn cùng Arsenal hoàn toàn khác biệt. Arsenal có thể nói từ mùa giải trước bắt đầu. toàn đội đã đến một cái sấp xỉ đỉnh phong trạng thái. Chỉ bất quá chưa xong trình tiếp tục kéo dài. Lúc này mới có rồi bản trận đấu mùa giải từ đầu tới đuôi ổn định đến làm cho người giận sôi Arsenal. Thế nhưng là, muốn nói bọn hắn mạnh bao nhiêu? Cái kia tất nhiên là truyền thông thổi phồng. Chỉ là giải đấu bất bại mà thôi. Huống hồ 12 trận thế hòa không phân thắng bại. Vứt bỏ 24 phân. Cái này khiến bọn hắn cho dù hoàn thành bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Cũng không cách nào cùng quá khứ có qua hai lần đơn trận đấu mùa giải bất bại đoạt giải quán quân. Miuo đánh đồng. Điểm tích lũy trên. Vào bóng số. Bao quát cái khác chiến tuyến chiến tích cùng thời kỳ so sánh. Đều không cách nào so sánh đời thứ hai cuồng sư. Có thể nói Arsenal đem 100 điểm mức tiềm lực. Đã đào bới ra chỉ ít 90 phân. Lại hướng lên lên cao. Chỉ sợ rất khó. Coi như thật có tiến bộ. Cơ hồ cũng là mắt thường không phát hiện được. Mà bọn hắn giữ vững được tiếp cận 9 tháng một cái trận đấu mùa giải tranh tài. Trạng thái bình ổn. Nhưng cũng có mệt nhọc cùng tâm lý chán ghét. Nhưng Miuo khác biệt. Miuo nửa trước cái trận đấu mùa giải đều tại rèn luyện. Là từ dưới nửa trận đấu mùa giải bắt đầu mới chính thức bạo phát. Bọn hắn bản thân sẽ cảm giác trên nửa trận đấu mùa giải là chuẩn bị. Xuống nửa trận đấu mùa giải mới chính thức phát lực. Bây giờ đang trên sân bóng hưởng thụ tranh tài. Vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn còn không có chán ghét. Còn hy vọng lại nhiều thi đấu. Lại nhiều đem đối thủ dẫm tại dưới chân. Lại nhiều hưởng thụ huy hoàng thắng lợi. Chỉ ít tâm tính trên. Miuo hẳn là sẽ so Arsenal càng thêm có trùng kích. Từ vừa mới bắt đầu. Ta chưa bao giờ nói với các ngươi qua chúng ta đang truy đuổi ai. Arsenal một mực đang chúng ta phía trước. Không sai. Ngoại giới một mực đang hình dung Miuo đau khổ đuổi theo Arsenal. Đây là không chính xác. Trận đấu mùa giải trước. Ta cũng đã nói. Miuo địch nhân. Chỉ có một cái. Cái kia chính là chính chúng ta. Mà bây giờ. Chúng ta chiến thắng chính mình. Các ngươi hẳn là có thể minh bạch ta đang nói cái gì. Andrik lời nói khiến toàn đội ăn ý gật đầu. Tán đồng. Tại Miuo phòng thay quần áo bên trong. Andrik từ không nói luận Arsenal. Từ sẽ không bởi vì Arsenal lại thắng. Hoặc là cầm bảng điểm số chênh lệch đến làm lý do quất roi đội bóng. Kích thích đội bóng. Khích lệ cầu thủ. Sẽ không. Arsenal tại Miuo phòng thay quần áo là không tồn tại. Tương phản. Andrik lại tại truyền thông trước không ngừng mà đem mâu đầu nhắm ngay Arsenal. Cho Arsenal làm áp lực. Khiến cho Arsenal không cách nào coi nhẹ Miuo tồn tại. Đây chính là hắn tâm lý chiến. Nội bộ giảm sức ép. Ngoại bộ cho đối thủ tạo áp lực. Địch nhân chỉ có chính mình. Đây chẳng qua là một câu giả tạo lời nói suông. Cái gì gọi là chính mình? Làm sao chiến thắng chính mình? Cụ thể trên căn bản nói không nên lời. Nhưng chính là cái này loại lời nói suông. Nghe bắt đầu đã cảm thấy đại khí. Giống như thăng hoa mục tiêu. Đề cao truy cầu. Đồng thời khiến đội bóng khí chất cũng vô hình bên trong trở nên siêu nhiên. Dạng này chỉ tốt ở bề ngoài lời nói suông. Có đôi khi là có hiệu quả. Tỉ như hiện tại, các cầu thủ đều tại gật đầu. Andrik trong lòng lúc đầu có chút tâm tình khẩn trương lập tức bị tách ra rồi. Hắn rất muốn hỏi mọi người. Các ngươi vì cái gì gật đầu? Tại quá trình này bên trong, đến cùng chiến thắng dạng gì chính mình đâu? Có lẽ cầu thủ cảm thấy không có lười biếng, trở nên rồi siêu cường tự hạn chế, là một loại thắng lợi, hoặc là sân bóng bên trong biểu hiện có chỗ đột phá, cũng là một loại thắng lợi, hay là tranh tài duyệt đọc năng lực tăng lên, tựa như đốn ngộ khai khiếu, chính là chiến thắng cùng loại tâm ma, bình cảnh, loại hình hư vô mờ mịt đồ chơi. Đặc biệt là Alonso, De Rossi. Cristiano Ronaldo cái này tuổi trẻ cầu thủ. Đối với Andrik lời nói rất tán thành. Thế nhưng là, Andrik kỳ thật không cách nào đem những lời này cụ thể hình tượng hóa miêu tả đi ra. Bởi vì, hắn chỉ là chăm chỉ làm việc rồi một cái trận đấu mùa giải. Mà lại là so với quá khứ rất nhiều năm muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tối thiểu, sau khi tan việc,